Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phỏng đoán, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, yên lặng lầu hai bên trong không gian, Tưởng Sơn một người đứng ở bãi tắm phòng khách, tầm mắt nhìn trước mắt các loại thú nhân hóa thi thể. Chất đầy toàn bộ phòng khách, cùng với bên trên bãi tắm khu nghỉ ngơi. Những thứ này đều là đêm đó chiến đấu sau Ninh Giang và dân binh đoàn thu thập trở về thú nhân hóa. Thi thể, dĩ nhiên còn có rất nhiều thi chuột thú thi thể không có thu thập. Đều ở đây bên trong cứ điểm bị chúng công kích đoàn đội người sống sót đánh chết sau lấy được. Bởi vì điểm giao dịch từ đêm đó sau không có buôn bán. Cho nên, Tưởng Sơn trước mặt thi thể mặc dù rất nhiều, nhưng không phải toàn bộ. Ninh Giang biết những thi thể này đối với Tưởng Sơn tác dụng. Hắn mặc dù vậy thật là tò mò, nhưng là ở góp nhặt từng ngày sống chung hạ, hắn đem sự nghi ngờ của mình cũng cho loại bỏ. Mỗi một người đều có bí mật không phải sao? Tưởng Sơn yên lặng nhìn trước mắt chất đống thi thể, tàn tạ, chán ghét, xấu xí, cùng với hôi thối, đây là hắn bây giờ trực quan cảm thụ. Bất quá, điều này cũng không có thể ngăn cản Tưởng Sơn đối với những thứ này yêu thích. Không có biện pháp, vô tận cửa hàng cần những thứ này. Hắn muốn cường đại hơn liền không thể rời bỏ những thứ này. Chỉ là có chút đơn độc xá tích thú và thi chuột thú thi thể. Để cho hắn có chút hứng thú phiếm, hai cái thú nhân hóa tương quan kỹ năng và vật phẩm đã sớm giải tỏa. Không có gì mới kỹ năng có thể để cho hắn học tập. Trong đầu vô tận cửa hàng một hồi lóe lên, hắn tra nhìn lên liên quan tới con rắn kia rắn mối đầu thú lĩnh, Chu Sán, nội dung. Dị chủng xá tích thú, Chu Sán, từ loài người đến dị chủng, rồi đến thú nhân hóa. Cái này giống như một sinh mạng không ngừng rời rạc ở mới tinh loài bây giờ. Thần bí vật chất và không biết nhân tố, để cho hắn thành là dị chủng, mà ở trải qua chết sau đó. Hắn bị bởi vì chiếc cây ở xà tích thú trên mình. Cùng có loài người cùng với dị chủng thiên phú hắn. Ngay tức thì vậy thu được thú nhân hóa lực lượng. Loại này cải tạo qua thú nhân hóa. Từ vốn là quái vật vào hóa thành hơn nữa đáng sợ nghĩ người dị chủng. Bọn họ không những có loài người đầu óc cũng có thú nhân hóa cường hãn khí lực. Nhưng là tương đối phù hợp thú nhân hóa thú tính sẽ để cho chúng đang tức giận hạ mất đi đầu bọn họ. Não, cẩn thận một chút đây là loài người đối mặt nó tốt nhất ứng đối phương thức. Tưởng Sơn đang cùng Chu Sán kịch chiến sau đó, vậy trận nổ lớn trong, thu về Chu Sán hư hại thi thể, so với đã chỉ còn lại một chút xíu tàn tạ thi thể Chu Sán. Vô tận cửa hàng lại có thể trở về thu được không? Đây cũng là ra hẳn ý liệu, mà hắn suy đoán là, bởi vì phá hoại thi thể. Thiếu sót thi thể tay chân thì không cách nào thu lại thành công. Nhưng là trong chiến đấu vô tình làm tổn hại hoặc là tổn thất. Như vậy là có thể thu lại thành công. Vô tận cửa hàng nó có một loại tự mình phân biệt ý thức. Có thể dễ dàng phân biệt rõ ràng. Đối với Chu Sán là tại sao lại sống sự thật. Tưởng Sơn một mực đang suy tư cái vấn đề này. Mặc dù hắn không nghĩ tới lý do gì. Nhưng là hắn có thể cảm giác Chu Sán sau lưng lại một cái kinh khủng tồn tại. Tưởng Sơn có thể từ đồ giám lên giải thích mặc dù mơ hồ lời văn trong. Tìm đến Chu Sán từ đâu tới, cùng với đêm đó cùng Chu Sán lúc chiến đấu. Nó kiểu khác lời nói. Nó là bị bởi vì đổi thành như vậy quái vật, dị chủng là vô ý thức thay đổi. Mà như bây giờ dị chủng xá tích thú, nhưng là bởi vì, mà người này là. Cũng không biết là sau lưng hắn phải chăng tồn tại khác dị chủng, hoặc là thú nhân hóa, cũng có thể là dị sinh thú tạo thành, nhưng là tiết lộ cho Tưởng Sơn tin tức, có thể để cho hắn cảm nhận được cái này Chu Sán sau lưng đồ. Nó hẳn là tràn đầy trí khôn, nếu không nó sẽ đem Chu Sán và thú nhân hóa kết hợp sửa đổi. Cái này không phải là không có đầu óc xác sống hoặc là một chút xíu trí khôn thú nhân hóa có thể làm được, đây cũng là Tưởng Sơn rất lo lắng. Lực lượng cường hãn thú nhân hóa, hắn không sợ, chính diện tỉ thí, hắn có thể dùng mình lực lượng nghiền ép hoặc là nghĩ biện pháp đánh chết. Nhưng là cái loại đó ẩn ở trong bóng tối ủng có loài người như nhau trí khôn. Có thể cùng thú nhân hóa xác sống thậm chí là dị sinh sao sao lưu câu thông quái vật. Là hắn lo lắng nhất, mà như bây giờ quái vật dường như còn có thể sửa đổi thú nhân hóa. Cái này thì hơn nữa để cho hắn khẩn trương cùng với một tia hiện lên nhàn nhạt sợ hãi. Không biết kẻ địch kinh khủng nhất, mà bây giờ tên địch nhân này còn vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Có dường như đặc biệt khoa trương năng lực, cái này như thế nào không để cho Tưởng Sơn sinh ra thật lâu chưa từng có sợ hãi. Cho nên rời đi điểm giao dịch, cũng có lo âu yếu tố này tồn tại, vì mình, cũng vì bên cạnh mình đồng bạn. Cùng với những cái kia vây quanh mình sinh tồn loài người. Tưởng Sơn thu hồi suy nghĩ, bắt đầu thu lại trên mặt đất thú nhân hóa thi thể. Mặc dù bây giờ đã lấy được qua thú nhân hóa thi thể. Đối với hắn mà nói giải tỏa kỹ năng cùng với không có cái mới đồ. Nhưng là vẫn là có thể dùng cho thăng cấp một ít có thể thăng cấp kỹ năng. Cùng với vọt tới tiêu hao một ít cần thú nhân hóa đếm vật phẩm money bây giờ thi chuột thú tác dụng. Đại khái chính là dùng để tiêu hao thú nhân hóa đếm. Những thứ này lại yếu vừa không có giải tỏa tốt kỹ năng và vật phẩm thú nhân hóa. Đối với Tưởng Sơn mà nói và xác sống tác dụng không sai biệt là money mà chu sán dị chủng xá tích. Thú thi thể, cũng không có giải tỏa kỹ năng gì. Dường như đây là người là cải tạo. Cửa hàng không có thừa nhận hắn giá trị, rất nhanh không nhiều xá tích thú bị hắn thu lại hoàn thành. Kế tiếp là thi chuột thú, Tưởng Sơn tiếp theo bắt đầu động tác, sân bay đổi trác cứ điểm, vốn là ở mấy ngày nay liền đặc biệt hỗn loạn, mà bây giờ dường như bởi vì nguyên nhân. Càng thêm hỗn loạn, vốn là đã rất ít đi ra ngoài người sống sót. Bây giờ đều tụ tập ở đến gần khách sạn điểm giao dịch cửa và vùng lân cận. Liền bãi đậu xe đều bị đầu người phun trào. Thật giống như cũng vô cùng kích động dáng vẻ. Từng cái đoàn đội mang mình đội viên. Ở cửa khách sạn quanh quẩn chật chội. Tra xét cửa treo cáo thị. Điểm giao dịch muốn rời đi. Cái gì, nhường một chút, để cho ta xem. Chen cút bà ngươi đi à? Mẹ nó đạp phải ta, trước mặt mẹ nó ngược lại là nói à, trên đó viết cái gì? Đám người chật chội, tụ tập ở cửa khách sạn, hướng khối kia tấm bảng đen cáo thị lên nhìn quanh, nhưng là quá nhiều người, rất nhiều người phía sau nhóm, cũng không cách nào thấy rõ cáo thị lên nội dung, mà có chút giật mình người. Đã cầm ra ống dòm bắt đầu tra xe monster, điểm giao dịch bởi vì địa vực quá nghiêng. Vùng lân cận tài nguyên thiếu thốn, cùng với nhân viên sân hạn chế, dự định chuyển tới Ngân Châu khu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, tiếng người một bên xem một bên niệm, mà hắn giọng và giọng nói vậy theo hắn đọc, dần dần càng phát ra vang dội. Cái gì, chuyển tới Vạn Đạt, đây không phải là muốn chết sao? Đi thành khu tâm điểm, người bên kia nhiều như vậy, xác sống và thú nhân hóa bảo đảm nhiều hơn à? Chúng ta làm thế nào? Còn có thể làm sao? Giao trộn à? Đúng vậy, mặc dù nguy hiểm, nhưng là chúng ta đã không thể rời bỏ điểm giao dịch. Nếu là không đi theo đi, lấy chúng ta bây giờ vật liệu, cùng với chung quanh đã sớm bị vơ vét xong địa khu. Chúng ta có thể không chịu nổi. Mấu chốt nhất là, hiện ở sân bay bị thú nhân hóa nhóm vây công qua. Hơn nữa đã phát hiện loài người nơi này, thú nhân hóa bây giờ lại có trí khôn, ta còn lo lắng ở lại chỗ này sẽ còn bị thú nhân hóa tập kích. Bỏ mặc, dù sao điểm giao dịch người cũng đi, bọn họ thực lực mạnh như vậy, còn có cái đó tam ca ở đây, sợ cái gì, đúng vậy, không có điểm giao dịch, chúng ta vậy không sống nổi, còn không bằng đọ sức một phen. Đám người nhiệt liệt hơn nữa kích động, mỗi một lớn nhỏ không đồng nhất đoàn đội cũng thảo luận kịch liệt. Đại đa số người ngược lại đón nhận như vậy thực tế. Chỉ có một ít vẫn ở chỗ cũ cứ điểm cắm rễ loài người bình thường. Nhưng ngược lại sợ lần nữa rời đi, có thể gặp phải nguy hiểm money nhưng là có một số việc. không phải bọn họ có thể khống chế, cũng không phải bọn họ tưởng tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.tangthuvien.vn/doc/nối-truyen-tiaong-tiu-tiein-tai-do-tsi. Hết chương.